Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, đệ 1419 chương Yêu Khi Thú. Toàn bộ Cụ Thị Thành phạm vi chừng mấy vạn năm ánh sáng, dân cư không dưới trăm triệu triệu, chết hơn một ngàn chục tỷ bất quá là việc rất nhỏ. Nhiều năm như vậy tới Cụ Thị Thành tội phạm liền không ngừng cái này số lượng. Cho nên Khô Khi công tử dám như vậy tùy ý giết người. Còn sống như vậy, Tiêu Dao đảo cũng thực bình thường. Thần Châu đại thế giới cuồn cuộn vô biên, cư trú nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc vô số kể. So đầy trời đầy sao còn muốn nhiều. Nơi này cũng hoàn toàn không giống tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả tưởng tượng như vậy, bình ân hòa, thuận vui vẻ, đang xem tựa bình tĩnh thần châu đại thế giới phía dưới. Có rất nhiều khi nam bá nữ, hoành hành không cố kỵ, có người địa phương liền có giang hồ, có người địa phương liền có giết chóc. Cho dù thần châu đại thế giới bên ngoài có u minh quỷ tộc như hổ rình mồi, lại như cũng ngăn cản không được nhân tộc bên trong tranh đấu gay gắt. Bất quá so sánh với u minh quỷ tộc mỗi ngày nội chiến, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc bên trong nhưng thật ra hài hòa rất nhiều. Đến nỗi không hài hòa nhân tố, hiển nhiên Khô Khi công tử chính là trong đó một cái. Nhìn nơi nơi lùng bắt hắn Cụ Thị Thành thủ vệ, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, đã quyết định muốn giết Khô Khi công tử. Không chỉ là vì hắn tìm hiểu thời gian quy tắc, càng vì những cái đó chết đi tu luyện giả nhỏ mà ni như thế tội ác chồng chất đao phủ. Cho dù thiên phú tư chất lại cường, tương lai một khi trưởng thành lên, đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc mà nói cũng là tệ lớn hơn lợi. Nếu nói như vậy, vậy làm thịt hảo, thuận tiện làm hắn giúp chính mình tăng lên một chút thời gian quy tắc. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, lấy hắn hiện tại 46 cấp tử tinh thần ma thực lực. Liền tính là chính diện đơn đả độc đấu cũng có thể đủ làm thịt Khô Khi công tử. Nếu là có trận pháp phụ trợ, nếu không mấy chiêu là có thể đủ tiêu diệt Khô Khi công tử. Khô Khi công tử cho rằng Giang Tâm Thành là cái mềm quả hồng, lại không biết hắn trong lúc vô ý thế nhưng đắc tội một tôn cường địch, cấp chính mình đưa tới họa sát thân. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi tìm Khô Khi công tử phiền toái, mà là một bên cắn nuốt tiêu hóa Lư Ngạn thi thể, một bên quan sát Khô Khi công tử hành tung. Ở phát hiện Khô Khi công tử thường xuyên ở tại Cụ Thị Thành tây mặt Vạn Dụ lâu lúc sau, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Vạn Dụ lâu. Ở Vạn Dụ lâu bày ra thiên hà trọng trận, đến nỗi Vạn Dụ lâu chung quanh bố trí số tòa trung vị quy tắc trận pháp. Đối mặt Giang Tâm Thành vị này thượng vị quy tắc trận trụ, này đó trung vị quy tắc trận pháp bất quá là một bữa ăn sáng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Vạn Dụ lâu chung quanh số tòa trung vị quy tắc trận pháp cùng hơn 10 dưới tòa vị quy tắc trận pháp liền thay đổi chủ nhân. Phải biết rằng lấy Giang Tâm Thành hiện giờ ở trận pháp mặt trên tạo nghệ, đừng nói là ở nho nhỏ huyện thành, liền tính là ở quận thành cùng phủ thành, Giang Tâm Thành trận pháp tạo nghệ cũng có thể nói đứng đầu. Trải qua mấy năm nay tu luyện tìm hiểu, Giang Tâm Thành tự thân trận pháp tu vi đã đạt tới thượng vị quy tắc trận trụ cảnh giới. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi càng là tiếp cận thượng vị quy tắc trận trụ đỉnh viên mãn. Hiện giờ phóng nhãn rất nhiều quận thành cùng phủ thành, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi cũng là xếp hạng hàng đầu. Hiện tại Giang Tâm Thành nếu là triển lộ trận pháp tu vi, tất nhiên sẽ có rất nhiều phủ thành chi chủ tự mình tới cửa mời chào. Cung phụng Giang Tâm Thành vì phủ thành thủ tịch trận trụ. Nói cách khác, Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, tùy thời có thể trở thành phủ thành đại nhân vật, cũng không so phủ thành chi chủ thân phận địa vị kém cỏi nhiều ít. Thậm chí ở nào đó phương diện do hữu quá chi. Lấy như vậy trận pháp tu vi đối phó kẻ hèn một cái huyện thành thiếu thành chủ. Quả thực chính là pháo cao xạ đánh mũi đại tài tiểu dụng. Bất quá Giang Tâm Thành hiện tại còn không nghĩ triển lộ trận pháp tu vi. Một phương diện làm như vậy quá dẫn nhân chú mục, bất lợi với Giang Tâm Thành lặng lẽ cắn nuốt tiêu hóa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma. Về phương diện khác, hắn ở trận pháp mặt trên tăng lên tốc độ quá nhanh. Một khi bị người thâm nhập điều tra nói, chắc chắn đưa tới không cần thiết phiền toái, thậm chí có bại lộ thần khí thịnh đường khả năng. Giang Tâm Thành hiện tại cũng không nghĩ trở thành nào đó quận thành chi chủ cùng phủ thành chi chủ thuộc hạ, đến lúc đó tuy rằng có thể được đến rất nhiều tiện lợi, nhưng là đồng dạng cũng muốn mất đi rất nhiều tiện lợi. Trừ lần đó ra, một khi triển lộ ra thượng vị quy tắc trận trụ trận pháp tu vi, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động. Đến lúc đó nói không chừng liền có khả năng bị đưa lên thần ma chiến trường. Đối mặt tàn khốc chiến tranh, một cái hơn 40 cấp thượng vị quy tắc trận trụ, nói vậy có thể hấp dẫn rất nhiều u minh quỷ tộc sát thủ chú ý. Giết hắn lúc sau khen thưởng cũng khẳng định phong phú thực. Liền tính là không có bước lên thần ma chiến trường, ở thần châu đại thế giới cũng có rất nhiều u minh quỷ tộc nội gian. Nếu là làm cho bọn họ đã biết Giang Tâm Thành tình huống, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền phải nghênh đón u minh quỷ tộc vô khổng bất nhập ám sát. Cho nên suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là tạm thời giấu giếm hắn ở trận pháp cùng luyện đan thuật thượng tạo nghệ, chờ đến tự thân thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, sau đó lại triển lộ xuất trận pháp tạo nghệ hoặc là luyện đan thuật tạo nghệ, vì chính mình kiếm chắc lớn hơn nữa ích lợi. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là hào hào muộn thanh phát đại tài, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, sớm một chút có được thuộc về chính mình địa bàn, vì bọn họ thần tộc chuẩn bị một khối căn cơ nơi. Tiêu phí một tháng thời gian, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa lư ngạn thi thể, nhảy tăng lên vì 48 cấp đỉnh tử tinh thần ma. Khoảng cách 49 cấp chỉ có một bước xa. Kiếm đạo quy tắc bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi gần 49%. Đuổi kịp và vượt qua 39 cấp thời gian quy tắc. Củng cố một phen thực lực về sau, Giang Tâm Thành nhìn trống rỗng thịnh đường không gian cùng nạp giới, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, hắn trên người tài nguyên cùng tài phú lại lần nữa bị tiêu hao không còn. Đừng nói là quy tắc chi thạch cùng linh thảo linh dược linh tinh, ngay cả thiên công cũng bị Giang Tâm Thành sử dụng sạch sẽ. Hiện tại Giang Tâm Thành chân chính coi như là nghèo rớt mồng tơi, thậm chí liền thần khí thịnh đường đều chỉ có thể duy trì cơ bản vận chuyển. Nếu nói như vậy, cũng nên đi giết khô khi công tử. Đến lúc đó chẳng những có thể được đến một khối 49 cấp kim cương thần ma thi thể, càng là có thể từ khô khi công tử trên người được đến một bút quy tắc chi thạch, duy trì thần khí thịnh đường vận chuyển. Giang Tâm Thành không hề do dự, nghĩ nghĩ làm thời gian thú phân thân ra ngựa, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Vạn Dụ Lâu chạy đến. Vạn Dụ Lâu, huyết tinh tiểu viện, khô khi công tử lúc này đang ở huyết tinh trong tiểu viện giết người. Một cái lại một cái 40 cấp dưới thần ma bị hắn chặt đứt đầu. chết không thể chết lại. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, hội tụ thành một cái huyết trì. Huyết trì chung có một tôn sinh 10 cái đầu. Mỗi cái đầu đều đỏ thắm như máu nguyên thú đang ở từng ngụm mà nuốt nóng bỏng máu tươi. Tiểu Sơn giống nhau, thân thể thượng có đạo đạo huyết quang lượn lờ. Lớn mạnh này tôn nguyên thú thân thể. Này tôn nguyên thú chính là yêu khi thú. Thiên phú thần thông chi nhất chính là nuốt huyết biến. Thông qua cắn nuốt máu yêu khi thú có thể tăng lên thân thể của mình cường độ. Do đó thừa nhận lợi hại hơn công kích. Khô khi công tử sở dĩ biến thành cũ thị thành đao phủ, chính yếu nguyên nhân chính là từ nhỏ được đến này tôn yêu khi thú. Vì chăn nuôi yêu khi thú, đem nó biến thành mạnh nhất đồng bọn, khô khi công tử mới không tiếc giết người như ma, phóng lấy máu tươi cấp yêu khi thú nuốt ăn. Dần dần mà khô khi công tử cũng trở nên vặn vẹo. Hết chương.